Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, ngưng tụ phúc phận. Bài đan độc, hắn thế mà có thể bài đan độc. Đường Trần ánh mắt ngây người. Đối với Hạ An có thể bài đan độc, quả thực đem bọn hắn xem ngẩn ra. Tại Dung Huyết Cảnh, tiền bối phúc phận tốc độ tu luyện mặc dù rất nhanh, nhưng nếu có thể bài đan độc, tốc độ tu luyện cũng tuyệt đối không chậm, tối thiểu sẽ không bị tuổi thọ đại nạn có hạn. Đường Trần cùng Dương Húc nhìn thoáng qua chu vi, phát hiện Chư Lỏng ba người tại tu luyện thời điểm, hắn cùng Dương Húc liếc nhau một cái, cùng không có đang nói cái gì, thậm chí hữu ý vô ý ở giữa, ngăn tại Hạ An bên người. Ấn hiểu, Hà gia là ban đầu tu gia tộc, tiền bối bên trong không có phúc phận, mà lại hiện tại hắn giống như rất thống khổ. Chấm ngoặc kép, Dương Húc đối với Hà gia có hiểu biết, có thể chính là bởi vì có hiểu biết hắn mới kinh hãi. Từ không tới có, không có quá nhiều tiếp xúc ẩn thần phong điển tịch, hiển nhiên cái này lại như ngự kiếm, tự sáng tạo, bài đan độc rất thống khổ lại như thế nào? Có hay không phúc phận trọng yếu sao? Đường Trần nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng là minh bạch, cái gọi là thiên khiển ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Hạ An tại nghịch thiên cải mệnh, ban đầu tu tư chất bất phàm, có lẽ có cải mệnh khả năng, phúc phận hậu đại, ban đầu tu khó, bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì bọn hắn cũng có phúc phận, thậm chí tu luyện đến nay, bọn hắn có thể lưu lại một chút huyết mạch cho hậu đại. Nhưng trước mắt Hà An, thật lưu ý phúc phận sao? Dương Húc cũng là trầm mặc, thiên khiển người cái nào đơn giản? Dương Húc cũng là hơi xúc động, nhìn xem trong tu luyện Hà An, nhìn thoáng qua Lý Tư, lại liếc mắt nhìn Hoàng Trấn, hắn nhẹ nhàng thở dài. Đường Trần cùng Dương Húc triệt để đoạn mất rời đi ý nghĩ, mà là ở lại đây. Bọn hắn thiếu chính là thời gian, thế nhưng là bọn hắn không thiếu cũng là thời gian, thiếu chính là ngàn năm vạn năm, cũng không thiếu như vậy mấy năm thời gian. Đường Trần cùng Dương Húc ở tại thiên khiển chi địa, nửa năm thời gian, thoáng một cái đã qua. Tại trong nửa năm này, hai người gần như hơi choáng, trận pháp đang không ngừng mạnh lên, toàn bộ đỉnh núi người cũng đang không ngừng biến hóa. Chư Lỏng ba người tại cái này nửa thời kỳ cũng là lĩnh ngộ kiếm ý. Có thể nói, thiên khiển chi địa biến hóa cực lớn. Mục Thiên đều đã đột phá đến Tráng Hà cửu phẩm. Đương nhiên tại Đường Trần cùng Dương Húc loại này chấn tông cấp cường giả trong mắt, biến hóa lớn nhất hẳn là kia một đạo rưỡi năm ngoại trừ đập thuốc. Chính là đập thuốc trừ ma phong chủ. Nửa năm trước ly khai ẩn thần phong lúc, Tráng Hà thất phẩm, nửa sau về sau, Hạ An thực lực đã đạt tới nửa bước dung huyết tình trạng. Thế nhưng là nửa năm này thời gian, bọn hắn cùng chứng kiến kia bài đan độc. Nửa năm thời gian, Tráng Hà thất phẩm đến nửa bước dung huyết, cái này thực lực khủng bố tăng trưởng. Bọn hắn không nói gì, cảnh giới còn có thể như thế tăng lên. Đường Trần trong đầu không ngừng thuận nghĩ đến Hạ An đập thuốc bộ dáng, cùng Dương Húc hai mặt nhìn nhau. Rất về phần Đường Trần cùng Dương Húc nhìn trước mắt Hà An, tại nửa bước dung huyết vững chắc một hai ngày sau đó, lại một lần nữa khoanh chân ngồi dậy. Thế nhưng là kiếm trận lại là biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy biến hóa bị Chư Lỏng ba người xem ở trong mắt. Nhìn xem Hà An nửa năm vượt qua Tráng Hà thượng tam phẩm, đạt đến nửa bước dung huyết, ngẫm lại bọn hắn đột phá thời điểm hao tốn hơn 20 năm thời gian, chênh lệch quả thực quá lớn. Ta cảm giác trăm năm hắn liền có thể siêu việt nhóm chúng ta. Dương Húc nhìn xem Hà An, cái này cảnh giới tăng lên thực nhường bọn hắn cảm giác kinh khủng. Bảo thủ, nếu là hắn nghĩ đột phá, ta cảm giác 50 năm. Đường Trần đối với Hà An tốc độ đột phá, quả thực không biết rõ nói cái gì cho phải. Có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Người nói hắn ngừng là vì sao? Bất quá, nói, hắn ngừng tới, bởi vì tại Hạ An trên thân, đột nhiên xuất hiện một cỗ kiếm ý. Thứ năm kiếm ý, Đường Trần ánh mắt ngẩn ngơ, cùng Dương Húc liếc nhau một cái. theo thời gian rời đổi, lại là một tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Đạo thứ 6, bá đạo, quân tử, hủy diệt, cô độc, bất khuất, thậm chí còn có một đạo lực chi kiếm ý, lục đạo kiếm ý xuất hiện. Mà theo buổi tối tu luyện, ngồi tại trung tâm trận pháp Hà An, 10 ngày sau, lại nhiều một cỗ kỳ diệu khí tức. Đường Trần cùng Dương Húc chết lặng, lục đạo kiếm ý, kiếm khí tung hoành, còn có huyền diệu một cỗ khí tức. Cái này một cỗ khí tức, có điểm giống tinh thần. Hắn quá kinh khủng, đối thủ như vậy, chấm ngoặc kép, chư lỏng theo Hạ An tu luyện đập thuốc thứ một ngày bắt đầu. Hắn liền cảm nhận được kia kinh khủng tăng lên, như thế chi thiên tài. Theo kia một đạo bóng người mở mắt, nhường chư lỏng cũng có một loại không dám đối mặt cảm giác. Hạ An chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng hô một hơi. Nửa năm thời gian, trà sát 6 lần đan độc, gần như một tháng một lần. Thành quả cũng là rõ rệt. Tráng Hà thất phẩm đến nửa bước dung huyết, cảm thụ được thể nội kia kiếm khí cường hoành, không thể so sánh nổi. Trọng yếu hơn là, hắn cảm giác giống như tìm được rèn luyện tâm thần biện pháp. Đó chính là tiếp nhận thống khổ. Kia thống khổ, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt bên trong cũng là lóe lên một tia nghĩ mà sợ. Dù sao phá đan độc thống khổ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Nếu không phải đối với mạnh lên chấp niệm, nếu không phải đối với thiên khiển áp lực, hắn tuyệt đối không có khả năng một tháng phá một lần đan độc. Kia sống không bằng chết thống khổ dưới, nhưng hắn đối với thống khổ tiếp nhận, đạt đến một cái đỉnh điểm. Thế nhưng là hắn y nguyên cũng không muốn tiếp nhận cạo xương. Vậy quá đau đớn, sâu nhập cốt cách, cạo xương thống khổ, có thể coi là như thế. Thiên khiển áp lực, vẫn là để hắn tiếp nhận phía dưới thống khổ này. Mà tiếp nhận kết quả là tu vi tăng trưởng, là thực lực tăng lên, là điều khiển 1000 nói kiếm khí, biến thành 3000 đạo kiếm khí. Đây chính là biến hóa. Hạ An quét mắt một cái chu vi, Đường Trần cùng Dương Húc còn không có đi, nhưng hắn có chút ngoài dự liệu. Hắn trầm ngâm một cái đứng dậy, chuẩn bị như thế nào? Hạ An thần kinh căng thẳng quá lâu, thanh âm cũng biến có chút khàn khàn. Lý Tư cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, hiển nhiên cũng là có thể cảm nhận được Hạ An trong lòng áp lực. Cơ bản theo ngươi chuẩn bị không sai biệt lắm, chư lỏng ba người cũng là an bài xong xuôi. Hoàng Trấn gật đầu, Lý Tư trầm mặc một cái. Tại nửa năm này thời gian bên trong, cũng là thấy được Hạ An trao mày bộ dáng. Hắn mặc dù không phải rất minh bạch Hạ An cụ thể làm cái gì, nhưng lại có thể biết rõ Hạ An thừa nhận thống khổ cực lớn. Thực tế không được, ta giả chết nhập hồn châu. Bất quá, nhớ kỹ nhìn chăm chú tốt phế vật kia, đừng để hắn diệt ta là được. Lý Tư trầm mặc hồi lâu, do dự nửa ngày. Người nếu là nửa năm trước nói, ta tuyệt đối thống khoái cho ngươi một đao. Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái mây đen dày đặc, hiển nhiên thiên khiển lại đến mạnh một chút. Chuẩn bị đã như thế đầy đủ, không thử nghiệm độ một độ, không thể nào nói nổi. Người đại gia, Lý Tư hùng hùng hổ hổ một câu. Nguyên bản hắn nghe Hạ An thanh âm thay đổi, có chút đau lòng, thế nhưng là Hạ An một câu, trong nháy mắt nhường hắn có chút phá phòng, hoàn toàn phá hủy huynh đệ tình thâm, bầu không khí. Hạ An nhưng không có phản ứng Lý Tư, mà là chuyển đối nhìn về phía Hoàng Trấn. Ta muốn trận pháp kia góp nhặt bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, Hạ An sắc mặt có chút nghiêm túc. Góp nhặt nửa năm, Hoàng Trấn nói, đột nhiên có chút do dự. Ta có thể nói cho ngươi, nhật nguyệt không đụng nhau. Hoàng Trấn ngữ khí 10 điểm nghiêm túc, nhường Hạ An nhìn thoáng qua Hoàng Trấn. Yên tâm, ta nắm chắc. Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái kim ô, cảm thụ được nhiệt độ. Ánh mắt của hắn toát ra một tia kiên quyết. Tại Vạn Sơn, tiền bối phúc phận tu sĩ thật không ít. Đối mặt với những này tiền bối phúc phận tu sĩ, hắn đã tới, tự nhiên không cam lòng nhân hậu. Ngưng tụ huyết mạch, hắn tất yếu đi một bước này, mà lại muốn đi đến khả khống cực hạn. Hiện tại lục đạo kiếm ý ra thân, kiếm khí nghiêm nghị, tinh thần chi lực nhập thể, còn kém kia kim ô chi lực. Có thể hắn không có tìm được kim ô chi lực công pháp, chí dương chi pháp, thử một cái, căn bản không thể dẫn động kim ô chi lực, mà tinh thần chi lực không phải trò đùa, cũng không phải kiếm ý, phải thêm ăn ảnh sinh tương khắc kim ô chi lực, tất nhiên muốn tương đồng đẳng cấp, bằng không sẽ mất cân bằng, không có kim ô nhập thể chi pháp. Hạ An cũng là nghĩ đến một cái khác khả năng, đó chính là ở vào kim ô chi lực hoàn cảnh bên trong. Miễn cưỡng lợi dụng lấy hệ thống, cưỡng ép ngưng tụ hắn muốn huyết mạch, người đến cùng muốn làm gì, đừng cầm mệnh nói đùa. Ở trong đó kim ô chi lực, đã tạo thành kim ô chi hỏa, người đi vào, muốn bị nướng chín. Lý Tư sắc mặt cũng là hiếm thấy nghiêm túc, mà Lý Tư này tấm lo lắng bộ dáng, ngược lại để Đường Trần cùng Dương Húc, bất quá, lại có chút đương nhiên. Lý Tư cùng Hạ An, bọn hắn trước đó thấy thế nào cũng không giống như là sẽ giúp đỡ cho nhau người. Thế nhưng là Hạ An chính là giúp, ngưng tụ huyết mạch. Hạ An nhìn thoáng qua Lý Tư, lại liếc mắt nhìn có chút bận tâm Hoàng Trấn, gật đầu, mà nói xong về sau. Nhìn thoáng qua dẫn động kim ô trận pháp, hắn nghĩ nghĩ đi tới, đứng tại ngoài trận, yên lặng nhìn xem trong đại trận, dẫn động kim ô chi lực, đã đang chậm rãi tạo thành hỏa diễm, dù là chính là đại trận bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được kia một cỗ cường đại nhiệt độ, mà đại trận bên ngoài, mấy chục đạo linh tinh, đã xuất hiện nhỏ xíu vết rách, phảng phất muốn tiếp nhận không được ở. Kim ô chi hỏa kinh khủng tuyệt đối vượt ra khỏi cái khác tưởng tượng. Hạ An, ở trong đó kim ô chi hỏa, huyết mạch không đến nửa bước mệnh truyền, ngưng tụ không được huyết mạch, người đừng phát điên. Đường Trần nhìn xem Hạ An muốn bước vào trong đó, vội vàng mở miệng, kim ô chi dương, nhiệt độ động lòng người, kim ô chi lực, thế nhân khó có thể chịu đựng, kim ô chi hỏa, hơn không cần nhiều lời. Dù là chính là tịch diệt, nhìn xem kia kim ô chi hỏa, cũng là toát ra sợ hãi, ngọn lửa kia sẽ đem hắn hồn cũng đốt không có. Hạ An lát nữa nhìn thoáng qua Đường Trần, lắc đầu, quẻ không dám tính toán tường tận, sợ thiên đạo vô thường, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, chấm ngoặc kép. Hạ An lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một cái mây đen, một bước bước vào trận pháp. Trong nháy mắt kim ô chi hỏa phảng phất phát hiện dị loại, điên cuồng hướng phía Hạ An dũng mãnh lao tới, ngưng tụ huyết mạch. Hạ An cảm thụ được làn da đâm nhói, kia kim ô chi hỏa ngay tại điên cuồng chui, sắc mặt của hắn tái nhợt, đau nhức, vô cùng đau nhức, đau Hạ An thần kinh có chút run rẩy. Thế nhưng là cảm thụ qua cạo xương thống khổ về sau, đối với đau kháng tính, Hạ An hiện tại tăng lên không chỉ một bậc chuẩn bị. Hắn vẫn có thể tiếp nhận. Theo hắn mở ra ngưng tụ huyết mạch về sau, Hạ An cũng cảm giác huyết nhục bắt đầu có biến hóa. Lục đạo kiếm ý hoàn toàn tiêu tán, bắt đầu dung nhập tự mình trong máu thịt. Tinh thần chi lực cũng như là ôn hòa vào trong cơ thể của mình. Thế nhưng là kim ô chi hỏa, cũng không phải là chuyện như vậy. Mặc dù cũng có được một bộ phận bắt đầu nhập hắn huyết nhục, bắt đầu cải tạo hắn huyết nhục, nhưng là Hạ An hay là phải thừa nhận kia khó mà lời nói đau nhức. Đau đến nhập linh hồn, tựa như là toàn thân tại trên lửa nướng đồng dạng. Lý Tư cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạ An. Hoàng Trấn, nhanh dừng hết trận pháp, nửa bước dung huyết ngưng tụ huyết mạch, không thể nào, chấm ngoặc kép. Đường Trần sắc mặt cũng là lo lắng, người quá coi thường hắn, người khác không có khả năng, không có nghĩa là hắn không có khả năng. Lý Tư quay đầu nhìn thoáng qua Đường Trần, quả quyết lắc đầu, Hạ An khí vận, mặc dù mông lung không thể gặp, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, Hạ An không có khả năng làm không nắm chắc sự tình. Giống trước đó Bắc Thượng, đoán chừng Hạ An đã sớm chuẩn bị dùng át chủ bài. Hoàng Trấn cũng là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đường Trần, cũng không có cái gì động tác, mà hai người này động tác, nhường Đường Trần cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn xem Hạ An, tay một gánh pháp quyết, hóa khí là hình, một đạo tàn ảnh, đột nhiên hướng phía ẩn thần phong mà đi, mà ẩn thần phong bên trong, Nam Mạt nguyên bản ngay tại tu luyện, thế nhưng là đột nhiên một đạo tàn ảnh mà vào. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, Phong chủ, mau tới thiên khiển địa. Một đạo truyền âm, nhường Nam Mạt thần sắc chấn động. Lập tức thân hình khẽ động, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến ở ngoài ngàn dặm. Thân hình như điện, mà theo Nam Mạt đến, toàn bộ trăm dặm đại trận nổi lên. Hiển nhiên giống như là không quá hoan nghênh người tới. Mà cái này một cái dị dạng, cũng là nhường Hoàng Chấn nhìn thoáng qua đại trận bên ngoài. Hoàng Chấn khẽ chau mày, cảm ứng một cái, vung tay lên, mở một đường vết rách, Nam Mạt lách mình mà vào. Sau đó trăm dặm đại trận lên nhanh, biến mất càng nhanh, thậm chí tường vân trực tiếp mạt vào một chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Trong trận ra một cái phản đồ, ta thật là khó. Ngộ đạo Trúc Linh có chút uốn lượn thanh âm, theo Hạ An vào trận, cũng là không có biện pháp khuynh thuật, mà Nam Mạt đến, một cái liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Phong chủ, hắn muốn lấy nửa bước dung huyết ngưng tụ huyết mạch, chấm ngoặc kép, Đường Trần nhìn xem Nam Mạt đến, sắc mặt cũng là có chút buông lỏng, kỳ thật nếu như chỉ là nếm thử, hắn ngược lại không lo lắng gì. Thế nhưng là Hạ An thế mà cầm kim ô chi hỏa nếm thử. Cái này khiến Đường Trần phải không lo lắng. Hắn thấy, Hạ An chỉ cần không chết, tương lai tất đối ẩn thân tông ảnh hưởng cực lớn. Có thể ánh mắt rơi vào sắc mặt có chút vặn vẹo Hạ An thân. Nam Mạt khẽ chau mày. Nam Mạt phảng phất cảm nhận được Hạ An ngạo. Tu luyện chậm, vậy liền nghịch thiên cải mệnh. Kiếm ý nhập cốt, hiện tại, không có phúc phận. Vậy liền tự mình sáng tạo huyết mạch, có thể kiếm ý nhập cốt. Đối phương mày nhíu lại cũng không có nhăn một cái. Lần này, Nam Mạt nhìn xem Hạ An mặt mũi vặn vẹo, nhưng lại không hề động, chỉ là trong lòng nhẹ nhàng thở dài. 10 năm mài một kiếm, kiếm quyết nhập cốt, mà bây giờ, cường giả phúc phận hậu bối, mà bây giờ lại chuẩn bị trước tiên ở nửa bước dung huyết ngưng tụ huyết mạch. Một thân ngông nghênh, không phục bất luận cái gì, hắn có thể ngưng tụ. Nam Mạt nhàn nhạt một câu, không chỉ nhường Đường Trần ngẩn ra một cái, dù là chính là Hoàng Trấn cùng Lý Tư cũng là ngẩn ra một cái. Hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua ẩn thần phong chủ, lụa mỏng phía dưới, không thấy chân dung, chỉ là khí này độ, nhường bọn hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần, mà Nam Mạt cũng là ánh mắt xéo qua đánh giá một cái Lý Tư. Đây chính là đem Lý Tư tìm trở về lý do. Hoặc là nói, người cũng muốn độ thiên khiển. Nam Mạt đột nhiên có chút đã hiểu Lý Tư tại sao lại xuất hiện. Nửa bước dung huyết ngưng tụ huyết mạch. Cái này quá mức nghịch thiên. Xác thực cần phải có người đè vào phía trước. Vậy trừ Lý Tư, lại có ai phù hợp? PS, hôm nay một canh, trạng thái không tốt lắm. Điều chỉnh một cái trạng thái. Thu dọn một cái kịch bản. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.